Thần nông tiểu y tiên, chương 1953, chuyện cũ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngưu Tố Tố rõ ràng nhớ rõ, nàng lần lượt té xỉu ở phòng thí nghiệm, có chút không có hảo ý đồng học, sẽ lấy Ngưu Tố Tố giảm béo nói sự, sẽ nói nhà nàng nghèo, cũng sẽ nói nàng là cái không ai muốn hài tử, mặc kệ như thế nào. Lại gian nan nhật tử nàng đều nhịn qua tới, nàng cũng nhớ rõ, ở nàng khổ sở nhất, không có tiền thời điểm, nàng từng không cốt khí cấp người nhà gọi điện thoại, hy vọng mụ mụ cùng ba ba có thể giúp nàng. Chính là kết quả đâu, bởi vì nàng một hồi điện thoại, làm hại hai cái gia đình đại náo lên, từ nay về sau, nàng không còn có duỗi tay hướng người nhà muốn trả tiền. Tình nguyện tự mình quá không có tiền nhật tử. Hiện tại nhớ tới, nàng nội tâm còn thật lâu không thể bình tĩnh. Trong lòng rất là khổ sở. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét mặc kệ thế nào. Liền tính nhật tử lại khổ sở. Nàng cũng đỉnh lại đây. Đối người nhà vẫn là có chút hận. Cho nên mụ mụ liền tính đánh lại nhiều điện thoại. Nàng cũng sẽ không tiếp nghe. Ai từng tưởng. Bởi vì Lương Phi mụ mụ chuyển được người nhà điện thoại, cho nàng mang đến nhiều như vậy phiền toái. Hiện tại nhớ tới, nàng nội tâm còn sẽ có chút dày vò. Những năm gần đây, liền tính người nhà đối nàng thờ ơ, nàng đều đỉnh lại đây. Mụ mụ biết nàng nói chuyện bạn trai, thật sự không yên lòng, một lòng muốn cho nàng về nhà, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn trở về. Lúc ấy Lương Mẫu một câu thông ra thật sự đem Ngưu Tố Tố tâm kêu nát. Nàng biết, lúc này đây, nàng thật sự chết chắc rồi. Lương Phi lơ đãng mà quét nàng liếc mắt một cái, nhìn đến nàng đang ở khóc thút thít. Trong lòng có chút không đành lòng, nguyên bản hắn tưởng nghiêm túc lái xe, không nghĩ quấy rầy Ngưu Tố Tố. Nhưng là, chỉnh sự kiện nhân tự mình dựng lên. Hắn lại như thế nào mặc kệ. Lương Phi ánh mắt thâm thúy, bất đắc dĩ mở miệng nói: Tố Tố, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ về nhà, ngượng ngùng, đều là ta không tốt. Nếu không phải ta mẹ nó kia thông điện thoại, sự tình cũng sẽ không làm đến nước này. Lương Phi rất là áy náy, trong lòng có nói không nên lời bất đắc dĩ. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên mang Ngưu Tố Tố về nhà ăn Tết, làm hại tự mình ba mẹ trở nên thần kinh hề hề. Còn làm hại Ngưu Tố Tố căng ra đầu về nhà, Ngưu Tố Tố liên tục lắc đầu. Mới vừa rồi nàng ở trên xe nghĩ thông suốt, có một số việc sớm hay muộn muốn đối mặt. Lương Tổng, ngươi không cần để ở trong lòng, ta sớm hay muộn phải đi về. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp lý do. Hiện tại rốt cuộc có lý do đi trở về. Chỉ là lòng ta có chút không nghĩ ra, có chút phóng không khai, không biết muốn như thế nào đối mặt. Ngưu Tố Tố thanh âm có chút hơi ngạnh. Tuy rằng đã mấy năm không có gặp qua mụ mụ, hiện tại lập tức muốn gặp về đến nhà, nàng tâm ngược lại thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng thậm chí không có chuẩn bị tốt. Nhìn thấy người nhà sau, nàng muốn nói chút cái gì, phải làm chút cái gì, nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt. Lương Phi không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể bình tĩnh nói: Tố Tố, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây đâu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều có thể vì ngươi bãi bình. Tuy rằng Lương Phi không có gặp qua Ngưu Tố Tố người nhà, nhưng nàng trong lòng minh bạch, có một số việc sớm hay muộn muốn đối mặt. Ở Lương Phi xem ra, chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết sự, đều không tính sự. Lương Phi đem kia trương 2.000 vạn hắc tạp vẫn luôn mang ở trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngưu Tố Tố tâm dũng mãnh vào một cổ dòng nước ấm. Nàng chưa bao giờ có như vậy an tâm quá. Nghe xong Lương Phi nói sau, nàng tâm cuối cùng bình tĩnh trở lại, cảm giác trong lòng ấm áp. Những năm gần đây, nàng một người cô độc quán, gặp được sự tình đều là nàng một người đối mặt. Hiện tại nhiều một cái bằng hữu giúp tự mình đối mặt. Nàng cảm giác nhẹ nhàng một chút. Một giờ sau, xe ngừng ở Ngưu Tố Tố ra dưới lầu. Cụ thể nói, từ khi ba mẹ ly hôn lại tái hôn sau, nàng liền không ra, ba ba ra lại sinh đứa con trai. Hiện tại cả nhà vây quanh tiểu nhi tử truyền, chưa bao giờ có đem nàng để ở trong lòng. Ngưu Tố Tố đã nửa năm thời gian không có nhận được quá ba ba điện thoại. Ba ba bộ dáng, nàng thậm chí sắp nghĩ không ra. Nàng cũng là ngẫu nhiên mở ra bằng hữu vòng nhìn xem ba ba ảnh chụp. Nàng tới cái này ra, là mụ mụ ra, mụ mụ ly hôn sau, lại tái hôn. Ngưu mụ mụ tìm cái này lão công so nàng nhỏ ước chừng 6-7 tuổi. Tuy nói muốn so Ngưu ba ba muốn tuổi trẻ nhiều, nhưng người nam nhân này thoạt nhìn cũng không đáng tin cậy. Từ khi Ngưu mụ mụ lại sinh cái hài tử sau, trong nhà loạn thành một đoàn, mà nàng tiểu trượng phu lại không giúp đỡ cùng nhau chia sẻ. Ngưu Tố Tố rất là hoài nghi, ba mẹ năm đó vì cái gì muốn ly hôn, lại vì cái gì muốn kết hôn. Nhìn đến các nàng hiện tại sinh hoạt, chỉ có thể dùng sứt đầu mẻ trán tới hình dung. Bọn họ tái hôn sau quá cũng không tốt, mà bọn họ lại vì sao đi này một bước. Lương Phi xuống xe, cầm mấy thứ giá trị xa xỉ lễ vật, đứng ở ngoài xe chờ Ngưu Tố Tố. Lúc này Ngưu Tố Tố vẫn như cũ ngồi ở bên trong xe phát ngốc. Lương Phi gõ vài cái cửa sổ xe, nàng nao nao, lúc này mới phản ứng lại đây. Ngưu Tố Tố phủ thêm áo khoác, lúc này mới xuống xe. Đi thôi, nhà ngươi tại mấy lâu? Lương Phi vờn quanh toàn bộ tiểu khu, nhìn dáng vẻ, nơi này hẳn là thập niên 80 kiến trúc. Tiểu khu nội liền cái bất động sản đều không có. Xe tùy tiện vào, tiểu khu nội rác rưởi hoành hành. Xe phóng được đến chỗ đều là loạn thành một đoàn. Quang xem cái này tiểu khu, Lương Phi đủ để kết luận, Ngưu mụ mụ tái hôn sinh hoạt quá cũng không giàu có. Ngưu Tố Tố cười lạnh một tiếng, trừ trừ nước mũi. Lương Tổng, ngươi lại nói đùa, nơi nào là nhà ta? Ta hiện tại nơi nào còn có gia? Đây là ta mẹ gia, là ta mẹ nó tan gia. Nhà nàng liền ở tại phía trước đệ nhị đống trên lầu. Lầu 3, đây là một đống kiểu cũ nhà lầu, là đống có 6-7 cái đơn nguyên. Nhà lầu không có thang máy, hàng hiên vải bố lót trong đầy rác rưởi. Trụ người cũng là ba đạo cửu lưu, người nào đều có, bất quá đại bộ phận là khách thuê. Nơi này nghiệp chủ có tiền sau, liền dọn ly cái này khu chung cư cũ, ở phụ cận mua thương phẩm phòng, lại đem phòng ở thuê, cho nên trong tiểu khu người nào đều có. Kêu loạn, Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố đi vào lầu 3, Ngưu Tố Tố rất có lễ phép gõ cửa. Lương Phi nghe được trong phòng đang ở cãi nhau, còn có hài tử khóc khởi, phòng các loại thanh âm vang lên. Cho nên bọn họ không có nghe được Ngưu Tố Tố tiếng đập cửa. Ngưu Tố Tố vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, xoay người muốn rời đi. Lương Phi lại một tay đem này ngăn lại, cho nàng một cái đại đại tươi cười, xem như cổ vũ đi. Tố Tố, không cần sợ hãi, tiếp tục gõ cửa, có ta ở đây. Có lẽ là Lương Phi cấp tin tưởng, Ngưu Tố Tố không có xoay người rời đi, mà là vươn tay tiếp tục gõ cửa. Lúc này đây, Ngưu Tố Tố động tác khá lớn, đương đương đương vài tiếng, ngay sau đó trong phòng động tác đình chỉ, sau đó một trận dép lê đi đường cọ sát thanh, sau đó cửa mở, mở cửa chính là cái nam nhân. Người này nhìn qua hẳn là có 35 tuổi tả hữu, mang một bộ mắt kính, nhìn qua có chút văn nhã, tóc hỗn độn. Ngày mùa đông, mặc một cái thực đơn bạc áo ngủ, mặt trên là một kiện màu xám săn sóc, phía dưới là một cái màu xanh biển vận động quần, hai chân trần trụi, không có mặc giày, bởi vì phương Bắc đại bộ phận gia đình có máy sưởi. Trong nhà độ ấm cũng ở 25 độ tả hữu. cho nên giống nhau ở trong nhà, đều ăn mặc rất là đơn bạc. Cách chương